Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2253, chương 2257, hoa nở cũng đế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu chỉ ra trong phòng học. Toàn bộ bệnh viện phụ nữ và trẻ em tinh anh đoàn đội ra trận. Bao gồm bác sĩ gây mê cũng gối lên mâu đợi sớm. Hết thảy. Tựa như không phải mô phỏng giải phẫu, mà xem là thật mở tay ra thuật như nhau. Hơi lơ là, 3D in mô hình liền sẽ trong giải phẫu tử vong. Bọn họ tim chức năng rất kém cỏi, căn bản không chịu nổi dù là một lần sai lầm nho nhỏ. Giai đoạn trước quá trình giải phẫu rất thuận lợi, dẫu sao đã ở đầu óc bên trong mô phỏng vô số lần. Thực tế mô phỏng 5 lần. Tách rời lá gan, dùng 2 giờ 15 phút thời gian. Đây đã là một lần ngắn nhất. Mô phỏng giải phẫu, vẫn là có dùng. Một điểm này đang không ngừng thuần thục trong giải phẫu là có thể thể hiện ra. Nhưng mà mở ra lồng ngực sau đó, thấy tim giữa vặn vẹo cơ tim lúc, người phẫu thuật bất đắc dĩ thở dài. Nàng lắc đầu một cái. Giải phẫu cũng làm tới đây. Chỉ có thể nhắm mắt làm tiếp. Và hình ảnh tư liệu như nhau, trẻ sơ sinh dính liền ở sinh trưởng trong quá trình, theo hai em bé sơ sinh nhịp tim không đồng nhất, tương liên cơ tim bộ phận vặn vẹo bất thường, muốn nguyên vẹn tách rời, độ khó không phải lớn như vậy. Hơn nữa, cái này còn không là giải phẫu khó khăn nhất địa phương. Chân chính làm giải phẫu thời điểm, đối mặt là hai viên nhảy lên không đồng nhất tim. Độ khó tất nhiên đột nhiên lên cao. Hàn chủ nhiệm, không được sao? Trần phó viện trưởng ở sau lưng nàng hỏi. Hàn chủ nhiệm lắc đầu một cái, khẽ thở dài một cái. Nàng không lên tiếng, một tiếng thở dài, ẩn chứa ý nghĩa đã đủ rồi. Bỏ mặc trước làm bao lớn cố gắng, bỏ mặc trước không tiếc bất cứ giá nào xài bao nhiêu tiền. Chuẩn bị thế giới tân tiến nhất 3D in vật thí nghiệm cùng với trong giải phẫu dẫn đường dụng cụ. Cuối cùng vẫn là khó mà đền bù bệnh sinh trưởng bất thường mang tới độ khó. Đây là khách quan tồn tại sự thật. Không dứt chủ quản ý thức là rời đi. Trần viện trưởng nhìn hai viên trái tim nhỏ và Hàn chủ nhiệm như nhau. Vậy sâu đậm thở dài. Thử nghiệm cắt ra. Mấy phút sau Hàn chủ nhiệm thường nói đến. Làm không xuống, liền tới nơi này đi. Nếu không được, cần gì phải lên đài thử một lần đây. May mắn chính là bây giờ có những khoa học kỹ thuật này sản phẩm. Trước phẫu thuật là có thể phát hiện vấn đề. Giải phẫu có thể hay không làm. Liếc qua thấy ngay, không cần giống như trước như nhau. Chỉ có sau khi mở ra mới phát hiện không làm được. Chỉ có thể ảm đạm đóng lại nữa. Trần phó viện trưởng vậy không có gì hay do dự, tuyên bố buông tha giải phẫu, giao phòng y tế nhân viên, Hàn chủ nhiệm và thân nhân người bệnh làm tương quan giao phó. Mà nàng thì tâm tình buồn bực trở lại phòng làm việc. Hồi muốn mấy ngày qua khổ cực, không phải bỏ ra khổ cực, liền nhất định có thể đổi lấy thắng lợi cuối cùng. Tất cả khổ sở kết quả, đều phải thản nhiên tiếp nhận. Trần phó viện trưởng khuyên mình, không nên quá quấn quýt, đời người giữa trời đất, vốn chính là một chàng nghịch lữ, không người có thể trường sanh bất lão, vậy không người có thể vĩnh viễn không chết, chỉ là bọn họ chết có chút sớm. Trần phó viện trưởng bất đắc dĩ ngồi ở trước giường, nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới đây hai cái đứa nhỏ nếu là giải phẫu thành công. Thuận lợi lớn lên người lớn, biết hay không đối với y học cảm thấy hứng thú. Rất nhiều năm trước, Nam Thông làm trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu, muội muội đã tiến vào lâm sàng kiểm nghiệm, suy nghĩ giống như là tơ liễu như nhau, bay tới chỗ rất xa. Trần phó viện trưởng tận lực đem mình để chống, lời như vậy mới sẽ không trong lòng nổi lên các loại tiếc nuối cùng với không biết làm sao. Mặt trái tâm trạng quá nồng nặng, sẽ cho người hỏng mất. Nàng năm đó cũng là lâm sàng xuất thân, làm sao cho mình giảm áp, đối với bác sĩ mà nói là một kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu là học sẽ không tự mình tâm trạng quản lý, tự mình giảm áp mà nói, không tới 30 tuổi liền được xảy ra vấn đề. Cái này là tốt, Trần Phó Viện trưởng tự an ủi mình, không cần đến khi lên bàn mổ mới phát hiện có vấn đề. Mặc dù tiêu phí to lớn, nhưng có thể trước thời hạn dự đoán, cũng coi là để cho đứa nhỏ thiếu gặp điểm tội. Cứ như vậy an ủi một chút mình tốt lắm. Còn dư lại, Trần Phó Viện trưởng cũng không biết nên nghĩ như thế nào. Còn muốn hướng viện trưởng báo cáo chuyện này, bất quá cái này đều không phải là chuyện. Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia chuyên gia cũng không muốn làm ca giải phẫu này. Trần Phó Viện trưởng sáng sớm liền thấy chuyện kết cục. Trên thế giới còn có bệnh viện nào so bệnh viện Nhi đồng Philadelphia lợi hại hơn sao? Trần Phó Viện trưởng ở trong lòng suy nghĩ, coi như là có, trình độ vậy không tồn tại vượt qua kiểu nghiền ép. Thôi, không nên đi suy nghĩ, lại thở dài một cái. Trần Phó Viện trưởng vừa định cầm chuyện này vung tán, nhưng mà ở trong tiềm thức tất cả hình ảnh biến mất trong nháy mắt. Chỉ còn lại một cái bóng khó mà phai mờ. Ông chủ Trịnh, 912 ông chủ Trịnh. Nghĩ đến hắn, Trần Phó Viện trưởng cười mỉa một chút. Một tái khoa can thiệp. Không đúng, trước một trận, thật giống như còn livestream độ khó cực lớn thay gan giải phẫu tới. Cấp cứu, tham gia và mà ngoại khoa có bản chất khác biệt. Không phải nói cấp cứu giải phẫu làm tốt lắm là có thể làm mà bên ngoài giải phẫu. Mà bên ngoài trời xanh thì có tính đặc thù. Ông chủ Trịnh khẳng định không được. Trần Phó Viện trưởng lắc đầu một cái. Nhưng là nàng quỷ thần xui khiến cầm điện thoại di động lên. Ngẩn người ra, mặc dù suy luận đi lên nói là không được. Nhưng vạn nhất nếu là có thể đâu. Hai ngày trước, ông chủ Trịnh thật giống như làm thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh tham gia. Chữa trị, như vậy trẻ sơ sinh dính liền có phải hay không cũng có thể dùng tham gia thủ đoạn tiến hành chữa. Chị đây, không phải mình cho rằng không được, thì thật không được, Trần Phó Viện trưởng vậy không suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này nghĩ lại hơn cũng không có dùng, cuối cùng vẫn là được hỏi một chút mới biết. Dù sao gần đây và ông chủ Trịnh liên lạc vậy nhiều. Trong tử cung tham gia giải phẫu chữa trị một khối này độ khó cực lớn. Thủ hạ bác sĩ còn muốn từ đầu đào tạo, coi như là thành hình. Cuối cùng vẫn là phải ông chủ Trịnh chỉ điểm các loại chi tiết. Viên viện trưởng, là ta, Trần Phó Viện trưởng cầm điện thoại gọi cho 912 chủ quản lâm sàng Phó Viện trưởng. Ta cái này có một ca tim trẻ sơ sinh dính liền giải phẫu. Bắt đầu liên lạc bệnh viện Nhi đồng Philadelphia chuyên gia đoàn đội. Thế nhưng mặt ngày hôm qua nói buông tha, cho rằng không cách nào giải phẫu. Đúng, đây không phải là muốn hỏi một chút ông chủ Trịnh sao? Cũng là không có biện pháp. Ta liền trong giải phẫu dẫn đường hệ thống 3D in mô phỏng đều đem ra hết. Có thể giải phẫu làm không xuống. Được, ta chờ ngươi tin tức. Ngày khác cùng nhau ăn cơm. 912, viên phó viện trưởng đang lâm sàng phòng ban đi loanh quanh. Làm hiện trường làm việc. Sau khi để điện thoại xuống, hắn cau mày tới, tâm tình có chút phức tạp. Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia cũng buông tha giải phẫu. Bệnh viện phụ nữ và trẻ em Trần Phó Viện trưởng lại nghĩ đến ông chủ Trịnh. Chẳng lẽ nói mà ngoại khoa cái này? Bất quá viên phó viện trưởng không có gì hay quấn quýt. Hắn trực tiếp một cú điện thoại gọi cho Khổng chủ nhiệm. Để cho ông Trịnh đến tìm hắn. Buổi chiều ánh nắng tươi sáng. Trịnh Nhân bưng thứ 5 bản ngoại khoa học xem tướng. Bỗng nhiên bên tai truyền tới một tiếng tưng tưng tiếng vang. Cái thanh âm này thật sự là đã lâu. Móng heo lớn ban bố giải phẫu tần số càng ngày càng chậm. Trịnh Nhân đã thành thói quen liền cái này tiết tấu. Sao cũng được, tham gia và cấp cứu hai cái kỹ năng cây đều đến đỉnh cấp kỳ. Còn có cái gì tốt yêu cầu đâu. Nhìn kỹ một mắt nhiệm vụ nhánh, hoa nở cũng đế, nội dung nhiệm vụ, hoàn thành một ca tim trẻ sơ sinh dính liền tách rời giải phẫu. Nhiệm vụ thời gian 48 giờ, tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, hiển vi giải phẫu kỹ năng cộng 2, mở trợ thủ kiểu mẫu. Chú thích, trợ thủ kiểu mẫu trước thời hạn phát cho khen thưởng. Tiêu hao giải phẫu thời gian huấn luyện nhân 2, nha, hiển vi giải phẫu kỹ năng có gia tăng sao? Trợ thủ kiểu mẫu là cái gì? Trịnh Nhân tới hứng thú, lần trước làm xong thay gan sau đó, nội tạng di chuyển kỹ năng gia tăng, Trịnh Nhân chưa kịp thử nghiệm đâu, lúc này lại nhận được một cái hiển vi kỹ năng gia tăng nhiệm vụ. Bọn họ nói mau viết một bài tình ca, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tu-gạch-nối-cans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.